Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2101, đệ 2100 chương. Tư Mã Âu Nguyệt hơi giật mình, này vừa đến vô gian địa ngục liền gặp được đánh cướp a. Nàng cùng Vu Lăng Vũ xoay người sang chỗ khác, nhìn đến mười mấy người bị khí mà chiều bọn họ đi tới. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được đánh cướp, nhưng thật ra rất mới mẻ. Tư Mã U Nguyệt có chút hưng phấn. Ân, xác thật tương đối mới mẻ, Vu Lăng Vũ cũng không bị người đánh cướp quá. Dám đánh cướp bọn họ, cũng là một loại quyết đoán. Cũng không biết, những người này làm tốt chết giác ngộ không, đem sở hữu không gian vật chứa đều giao ra đây. Chúng ta tạm tha các ngươi một mạng, nhanh lên, lời này đừng cho chúng ta nói ba lần. Tư Mã U Nguyệt cười, phải không, thượng một cái muốn ta mệnh người trả giá thảm trọng đại giới. Các ngươi xác định muốn noi theo sao, tiểu nha đầu, mạnh miệng cũng không thể tùy tiện thổi. Để ý gió lớn lóe đầu lưỡi, vậy xem ai sẽ bị lóe đầu lưỡi. Tư Mã U Nguyệt nói xong, bay thẳng đến những người đó công qua đi. Thuấn di, ám sát, lại thuấn di, ám sát, tốc độ quá nhanh. Bọn họ thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng thân ảnh của nàng cùng thủ pháp, liền toàn bộ bị giết. Từ đầu tới đuôi Vu Lăng Vũ đều không có ra tay. Tư Mã U Nguyệt đem thần thức đạn nhập lão đại thức hải, đọc lấy hắn ký ức. Liền chút thực lực ấy cũng không biết xấu hổ ra tới làm đánh cướp sự tình. Ném ngươi tổ sư ra ra mặt. Nàng đem người buông ra, thi thể liền biến thành khói đen tiêu tán. Mặc Vũ dạy ngươi cái này vốc hồn thuật không tồi, Vu Lăng Vũ nói. Ta cũng cảm thấy không tồi, Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm mà nói. Những người này là ở hồn vực ngốc không đi xuống, bị bắt đến vô gian địa ngục tới. Đến nơi đây thời gian cũng không phải rất dài, cho nên cũng không có quá nhiều nên tin tức, không có cũng không quan hệ. Chúng ta tiến vào bên trong, tự nhiên sẽ biết, Vu Lăng Vũ nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt cũng không thất vọng, giống hồn vực gặp được dâu quai nón phải đến quan trọng tin tức sự tình cũng sẽ không thường xuyên phát sinh. Phía nam thần khắc ở Mộc Lam trong tay, chúng ta hiện tại không biết Mộc Lam là cái gì thái độ, hiện tại chỉ có thể hãy đi trước, nhìn xem tình huống lại nói. Chúng ta hiện tại đi đế đô, Vu Lăng Vũ hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn cùng đế đô tương phản phương hướng, U nói, không, chúng ta đi trước một cái khác địa phương. Vu Lăng Vũ xem nàng nháy mắt trầm hạ tới mặt, biết nàng muốn đi địa phương là nơi nào. Hai tháng sau, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đi tới một chỗ núi hoang. Bọn họ bị cấm chế chắn sơn ngoại, cháy đen thổ địa thượng không có một chút thảm thực vật, cũng không có một cái sinh vật, có thể nói mọi âm thanh đều tịch. Không biết cái gì nguyên nhân, nơi này độ ấm đặc biệt cao, mặc dù là đứng ở trên núi cũng có thể cảm giác được nóng rực độ ấm mani. Nơi này chính là trấn áp nương địa phương, như vậy hoang vắng, Tư Mã U Nguyệt nỉ non, như vậy nhiệt, nương ở như vậy địa phương bị đóng 100 nhiều năm, nên nhiều vất vả. Nhanh, Vu Lăng Vũ ôm lấy nàng vai, an ủi nàng, ân, nhanh, mặc kệ như thế nào, ta đều phải đem phía nam thần ấn bắt được tay. Tư Mã U Nguyệt nắm chặt nắm tay, ngươi muốn đi vào sao? Vu Lăng Vũ hỏi, có thể, chính là cái này cấm chế không dám cường công, vạn nhất thương đến nương liền không hảo, cho nên, nàng vẫn là muốn gặp, thử xem monster ngươi ông ngoại đều có thể đi vào. Ta tưởng hẳn là có thể, Vu Lăng Vũ đi phía trước đi. Một đạo cấm chế đem hắn ngăn trở bên ngoài, Hắn duỗi tay sờ đến cấm chế thượng, cấm chế cũng không có công kích hắn. Xem ra, cái này cấm chế chỉ ở cản người, cũng không phải đả thương người. Vu Lăng Vũ một cái tay khác giữ chặt Tư Mã U Nguyệt. Không biết hắn làm cái gì, Tư Mã U Nguyệt chỉ cảm thấy một đạo chói mắt bạch quang đột nhiên xuất hiện. Nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại, sau đó liền cảm giác thân thể bay lên. Chờ nàng mở mắt ra, hai người liền đến cấm chế bên trong. Khụ khụ, Vu Lăng Vũ ho khan hai hạ. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn sắc mặt thật không tốt, đỡ hắn hỏi: "Lăng Vũ, ngươi thế nào?" Vu Lăng Vũ cũng không giấu giếm chính mình tình huống, có chút suy yếu cười cười: "Này cấm chế hẳn là hợp với phong ấn, cho nên uy lực tương đối mạnh, bất quá cũng còn hảo. Cuối cùng là ở ta thừa nhận phạm vi, ngươi muốn hay không đi linh hồn trong tháp dưỡng dưỡng?" "Thương, không cần, nơi này không biết sẽ có cái gì nguy hiểm. Thả ngươi một người ở bên ngoài, ta không yên tâm mà đi." Vu Lăng Vũ cự tuyệt. Tư Mã U Nguyệt động dung, bắt lấy hắn tay, dẫn hắn vào linh hồn trong tháp. "Ngươi trước dưỡng thương, dù sao chúng ta đều đến nơi đây tới, cũng không kém mấy ngày nay." Nàng mang theo hắn đi tìm Bạch lão, làm Bạch lão cho hắn nhìn nhìn, Bạch lão cho hắn một chút tinh hoa, sau đó làm hắn ở chính mình dưới tàng cây đà tọa tu luyện. "Ngươi ở chỗ này dưỡng thương, ta đi tìm cha nói một chút." Tư Mã U Nguyệt đem hắn ấn ở trên mặt đất ngồi. "Ngươi yên tâm, liền tính là vì làm ngươi an tâm dưỡng thương, ta cũng sẽ không đi ra ngoài." Hảo, Vu Lăng Vũ nghĩ đến vô gian địa ngục có rất nhiều hung hiểm địa phương, chính mình mang theo thương sắc thật không tốt lắm. Money hơn nữa nàng nói như vậy, liền sẽ không một người chạy ra đi. Nghĩ thông suốt này, hắn liền an tâm ở chỗ này chữa thương. Tư Mã U Nguyệt đi tìm Tư Mã Lưu Hiên. Hắn chính cõng nàng đọc sách, nhìn đến hắn tùy ý phiêu tán ở sau người đầu bạc. Nghĩ đến hắn vì tìm mẫu thân bị nhốt ở quỷ thành bên ngoài vài thập niên, một đầu tóc đen biến thành chỉ bạc, cũng không có thể nhìn thấy mẫu thân một mặt, nàng trong lòng liền lên men. Hiện tại ngẫm lại, hắn khi đó làm sự tình thật sự hảo ngốc, chính là lại chọc người nước mắt. Điềm ẩn đi Tư Mã Lưu Hiên cảm giác được có người tới, quay đầu lại liền nhìn đến nàng rưng rưng hai mắt. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày: "Vu Lăng Vũ khi dễ ngươi?" "Không có." Tư Mã U Nguyệt xoa xoa khóe mắt nước mắt: "Hắn nơi nào sẽ khi dễ ta, đó là làm sao vậy?" "Ở bên ngoài bị ủy khuất." Tư Mã Lưu Hiên buông thư, vẻ mặt nghiêm túc mà bộ dáng rất có ai khi dễ nàng, hắn muốn đi ra ngoài thu thập người bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, ở hắn bên cạnh vị trí ngồi xuống, nhìn hắn, cười nói: "Cha, chúng ta rốt cuộc muốn gặp đến nương." "Ngươi nói cái gì?" "Mong lâu lắm, nhật tử rốt cuộc muốn tới." Tư Mã Lưu Hiên có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. "Chúng ta hiện tại đã ở trấn áp địa phương, ly nương nơi trung tâm hẳn là cũng liền mấy ngày khoảng cách." Tư Mã U Nguyệt giải thích nói: "Bất quá ta còn không có được đến phía nam thân ấn, cho nên còn không thể đem nương cứu ra." "Ngươi nương?" "Ngươi?" Tin tức này quá khiếp sợ, hắn thậm chí không biết nói cái gì đó. Ở tiến cấm chế thời điểm, Vu Lăng Vũ bị thương, cho nên chúng ta tới trước nơi này tới dưỡng thương. Tư Mã U Nguyệt biết hắn muốn biết cái gì, giải thích nói: "Ông ngoại cũng không có nói tình huống nơi này, cho nên ta cũng không biết mặt sau có hay không cái gì nguy hiểm mà đi, vừa lúc ta cũng tới cấp. Ngươi nói một chút." "Hảo, hảo." Tư Mã Lưu Hiên liền nói hai cái hảo, vui mừng mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. vất vả ngươi, tuy rằng không có nhìn đến nàng sở hữu sự tình, nhưng là thấy mầm biết cây, hắn có thể biết được nàng mấy năm nay có bao nhiêu vất vả. Tư Mã U Nguyệt vặn trụ cánh tay hắn, đem đầu dựa vào hắn trên vai. Chỉ cần có thể đem nương cứu ra, ta liền bất hạnh khổ. Hết chương.